Thế, có thể nói, cô là người đầu tiên khiến cho anh cười. Từ gia, chuyện này là thế nào? Tại sao lại như vậy? Từ Hải Thành quăng sấp văn kiện xuống bàn tức giận quát. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì ông mới hiểu rõ đây? Từ Hải Thành, Phong Nhất Thiên đanh mặt nói. Cơ hồ trong mắt có chút tức giận. Rõ ràng chúng ta đã ký hợp đồng rồi mà. Tại sao bây giờ lại hủy? Là do ông vi phạm hợp đồng. Trong hợp đồng có ghi rõ là do tập đoàn Dược Thiên chúng tôi thu mua công ty của ông. Ông có quyền gì mà lấy tiền của công ty để chi trả những khoản tiền không cần thiết? Phong Nhất Thiên bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế sofa dài. Nhíu mày nói, Từ Hải Thành nghe nói liền giật mình. Họ đã biết được những gì ông làm sao? Trong lòng ông tràn đầy lo lắng. Thấy biểu hiện của ông, Phong Nhất Thiên cười nửa miệng. Khinh miệt mà nói tiếp Từ Hải Thành. Ông đừng tưởng những gì ông làm sẽ không ai biết ngoài việc buôn lậu sản phẩm máy móc. Lén lấy tiền của công ty. Chấm, ông còn dám rửa tiền nữa chật. Xem ra gan ông cũng không nhỏ. Từ Hải Thành ngồi phịch xuống ghế trán đẫm mồ hôi. Tay run lẩy bẩy cố gắng đan chặt vào nhau. Nói làm sao, Thiếu Phàm đồng ý giúp ông chỉ vì con gái của ông. Chứ ông nghĩ cậu ta sẽ thu mua cái công ty như ổ chuột của ông sao? Con gái, tôi cũng đã giao cho các người rồi. Các người lại muốn nuốt lời. Tôi sẽ kiện các người ra tòa. Từ Hải Thành hung hăng quát một người có tuổi như ông lại bị một thằng nhóc chỉ hai mấy tuổi lừa. Thật sự là một điều nhục nhã đối với ông. Kiện, chấm, ông nghĩ ông sẽ kiện được sao? Tôi thách ông kiện đó. Để xem tôi, hay ông vào tù. Phong Nhất Thiên cười nhạt, anh đứng dậy, chỉnh lại áo vest rồi bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên quăng cho Từ Hải Thiên một câu khiến cho ông chết đứng, hợp đồng cũng đã hủy. Dù ông có van xin cũng không có ích gì. Tử Hàn giờ đã là người của Dược gia. Nếu ông dám làm phiền cô ấy, tôi nghĩ ông nên sai người đặt trước nơi chôn xác đi. Từ Hải Thành nhìn theo bóng lưng của Phong Nhất Thiên, đầy sợ hãi, nhưng sau đó lại vô cùng căm phẫn. Bàn tay siết chặt hình quả đấm, lẩm bẩm nói Dược Thiếu Phàm, dù sao cũng chết vậy thì tao sẽ lôi mày chết chung. Hải Thành, có chuyện gì vậy? Từ Mẫu từ trong phòng đi vào phòng làm việc của chồng. Ngồi xuống lo lắng, Dĩnh Nghi, ngày mai bà hãy gọi Tử Hàn đến gặp tôi, nói với nó hãy đến cho hẹn. Đừng cho ai biết tôi muốn gặp Tử Hàn. Từ Hải Thành vừa chợt nhớ ra, người mà Dược Thiếu Phàm quan tâm chỉ có một, đó chính là Tử Hàn. Được, Từ Mẫu gật đầu đồng ý. Từ Hải Thành chợt bật cười. Nếu như đúng như những gì ông nghĩ thì chỉ cần Tử Hàn gặp chuyện nhất định Dược Thiếu Phàm sẽ lo lắng, chỉ cần như vậy ông sẽ có cơ hội để trả thù. Cách chương.